Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, đệ nhất ngàn lượng trăm không bị thương ngươi đi. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 138 chương, không bị thương ngươi đi a. Theo cái này kêu thanh, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, hắn nhanh chóng đứng dậy, trong tay một đạo thanh quang đánh ra, đem những cái đó thang thang thủy thủy đồ ăn, đủ số tiếp được, hắn tay áo rộng nhẹ nhàng đảo qua. Những cái đó canh đồ ăn nháy mắt rơi trên mặt đất, phanh. Sở hữu mâm tạp đến dập nát, cũng mang theo Diệp Tấn Hoàn một cổ tức giận, kia nha hoàn sợ hãi đến nhanh chóng quỳ xuống đất run. Run rẩy rẩy mà nói. Vị công tử này, thực xin lỗi, là nô tỳ quá không cẩn thận. Không sao, đi thôi, Diệp Tấn Hoàn ngữ khí lạnh băng, đa tạ công tử khoan hồng độ lượng. Kia nha hoàn nhìn Diệp Tấn Hoàn liếc mắt một cái, phi thường cảm kích nàng nhanh chóng đem trên mặt đất mảnh nhỏ thu hồi tới. Vừa mới đứng lên, không đợi nàng đi, chạy tới Tô Bắc Bình phía sau tùy tùng, liền một cái bàn tay đánh vào nha hoàn trên mặt a. Kia nha hoàn ăn đau, người cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước che lại bị đánh mặt. Nhanh chóng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy phủ phục phế vật, liền hầu hạ người cũng đều không hiểu. Đang ngồi đều là tôn khách, nếu là bước lên tôn khách, người có 10 cái mạng đều không đủ, còn không mau cút đi đi xuống lãnh phạt. Tô Bắc Bình phẫn nộ mà ra tiếng, hận không thể đem trước mắt nha hoàn bầm thây vạn đoạn là... Thiếu chủ, nha hoàn lần này đứng lên, nhanh chóng xoay người, chạy trốn dường như rời đi, Tô Bắc Bình vẫn như cũ mang mặt nạ. Đến cánh mũi chỗ, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng một trương dày mỏng vừa phải môi, hắn ánh mắt. Đột nhiên nhìn Diệp Tấn Hoàn, tổng cảm giác này hai mắt chữ có chút quen thuộc, Diệp Tấn Hoàn đối với hắn nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Hơi hơi câu môi cười, đối với hôm nay Diệp Tấn Hoàn tới nói. Diệp Tấn Hoàn tới nói, nhìn thấy Lâm Vân Tịch, cái loại cảm giác này tựa như chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, cho nên, đối với nhân phẩm cực kém, phẩm tính cực hư Tô Bắc Bình, hắn cũng có vài phân sắc mặt tốt. Tô Bắc Bình nhìn Diệp Tấn Hoàn động tác, đáy lòng nghi ngờ đánh mất, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch, hỏi, vị này tôn khách, không bị thương ngươi đi. Không có, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt đáp lại một câu, không có liền hảo. Quấy nhiễu tôn khách, bản thiếu chủ ở chỗ này cấp tôn khách bồi cái không phải. Tô Bắc Bình cười nói, nhưng kia trong giọng nói, không hề có xin lỗi, Lâm Vân Tịch cười cười, không nói gì, Tô thiếu chủ. Bỗng nhiên, quen thuộc thanh âm, làm Lâm Vân Tịch toàn thân căng chặt, áo khoác hạ đôi tay, gắt gao nắm ở bên nhau, liên thành. Hắn như thế nào hướng bên này? Tô Bắc Bình xoay người, nhìn Liên Thành, ý cười cung kính, ngữ khí khiêm tốn, nguyên lai là Minh Quân tới. Bên trong thỉnh, Lâm Tử Diệp hơi hơi cúi đầu, cẩn thận thu liễm khởi chính mình hơi thở, hắn tu vi thấp nhất. Thực dễ dàng bại lộ chính mình, hơn nữa hắn ma lực cũng thấp. Sau khi thức tỉnh, lại không có như thế nào tu luyện, lại cho mẫu thân một ít. Hắn lo lắng bị Liên Thành nhận ra tới, Lâm Vân Tịch là đưa lưng về phía Liên Thành ngồi. Nàng cũng hơi hơi cúi đầu, liều mạng đem chính mình hơi thở che giấu hảo, Diệp Tấn Hoàn chú ý tới Lâm Vân Tịch cảm xúc lại thấy. Liên Thành ánh mắt, thâm trầm xem kỹ tin tức ở Lâm Vân Tịch trên người. Hắn đáy lòng hồ nghi hết sức, tự nhiên mà vậy ngồi ở Lâm Vân Tịch bên cạnh chặn Liên Thành tầm mắt. Hắn nhất cử nhất động. Ôn nhu săn sóc, Liên Thành dừng ở Lâm Vân Tịch trên người ánh mắt, hầu nghi rời đi, các nàng trên người hơi thở, không phải Tịch Tịch, Liên Thành tuấn mục vệ một mặt thất vọng. Xoay người đi theo Tô Bắc Bình rời đi thẳng đến Liên Thành đi ra sảnh ngoài. Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp mới tặng một hơi, Diệp Tấn Hoàn thấy thế. Đè thấp thanh tuyến hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thực sợ hãi hắn. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt gợi lên một mặt ý cười, thấp giọng nói, sư huynh, hắn chính là Liên Thành, Lâm Vân Tịch biết. Sư huynh là biết Liên Thành, Diệp Tấn Hoàn sắc mặt lại lạnh vài phần. Giống như mây đen dày đặc, âm u đến tán không khai. Liên Thành, nguyên lai hắn chính là Minh Vực Ma Quân, Diệp Tấn Hoàn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại vào lúc này, có nha hoàn đưa bọn họ đồ ăn đưa tới, Diệp Tấn Hoàn liền đem đến khẩu nói nuốt trở vào, hắn cầm lấy chiếc đũa, đem mỗi loại đồ ăn đều gắp một ít ở Lâm Vân Tịch trong chén, hắn ý cười như vào đông ấm dương. Cười nói, Nguyệt Nhi, nhanh ăn đi, ân, sư huynh cũng ăn, Lâm Vân Tịch cười nói, bưng lên chén ăn cơm, sư huynh chú ý tới nàng mắt nhìn không thấy, hắn luôn luôn cẩn thận, nàng cười, ở Diệp Tấn Hoàn trong mắt, như đào hoa thịnh yến, mười dặm bay tán loạn, Cổ Vân tìm xem bọn họ hai người chi gian hỗ động. Khuôn mặt nhỏ ảm đạm thất sắc, cúi đầu yên lặng ăn chính mình, Vân Thâm đã sớm biết. Chỉ cần có Tiêu Minh Nguyệt ở, Diệp Tấn Hoàn trong mắt liền sẽ không có người khác. Hắn cực kỳ yêu nhã ăn đồ vật, cho dù mấy thứ này phi thường không hợp hắn khẩu vị. Hắn vẫn như cũ ăn đến yêu nhã, ai? Các ngươi nói, lúc này đây, rốt cuộc sẽ lựa chọn ai làm thần nữ? Tô gia chủ ân thi chúng ta năm. Nếu đem chúng ta thỉnh tới cửa, ý tứ đã thực rõ ràng, chính là lựa chọn nàng làm thần nữ kia trúc ấp đại nhân tuy rằng quản lý thay hoang cổ thần vực, nhưng khó có thể phục chúng. Hiện giờ hắc ám tản ra, đều đang nói, thần nữ đã trở lại, lại cũng chỉ là nghe này thanh, không thấy một thân, là nha. Hiện giờ Minh Vực Minh Quân, cũng ở khắp nơi bôn ba, hắn sở làm việc làm. Gọi người không thể tưởng tượng, Lâm Vân Tịch các nàng phía sau kia một bàn người. Ở nghị luận sôi nổi, Lâm Vân Tịch tới nơi này mục đích, chính là vì nghe một chút những người này lý do thoái thác, chung quy là có chút thu hoạch nàng. Không biết, nguyên lai này Tô gia gia chủ là một nữ nhân, cái này gia chủ. Sẽ là Tô Vận Hoa sao? Ai, ngươi lời này, cần phải tiểu tâm một ít, Hoa Lê Phong Tư. Hoa Quế Phước Nhã, Khuynh Thành Phương Hoa Tô gia chủ, nghe nói nàng phong tư nhân gian tuyệt, cùng năm đó thần nữ có đến liều mạng, nàng tu vi. Đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, kia trúc ấp đại nhân, tính cái gì, lúc này đây, làm đại gia tới, này hoang cổ thần vực thần nữ vị trí, tự nhiên thị phi Tô gia chủ mặc trúc ai. Trong đó một người nam tử, hung hăng thở dài một hơi, muốn nói. Này 200 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, chỉ có ở thiên hà biên người biết, hiện giờ thần nữ trở về, chúng ta tuyển cử Tô gia chủ vì thần nữ, bị thần nữ đã biết, đó chính là phản bội thần nữ, hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đến lúc đó, chúng ta tình cảnh, sẽ càng thêm gian nan, ai nói không phải đâu, nhưng chúng ta chịu Tô gia ân thi nhiều năm, cũng là khó xử nha. Không chỉ có là Lâm Vân Tịch phía sau kia bàn người đang nói. Người khác, cũng ở nghị luận chuyện này, chỉ có Lâm Vân Tịch này một bàn. Yên lặng mà ăn, nghe tuyển cử muốn tới ngày mai mới bắt đầu. Rất nhiều người còn không có tới, hôm nay chỉ tới một bộ phận hoang cổ thần vực rất nhiều tộc nhân. Đều sẽ tới, có tới xem náo nhiệt, có tới duy trì Tô gia, một bữa cơm xuống dưới. Lâm Vân Tịch tìm hiểu tới rồi không ít tin tức sau khi ăn xong. Các nàng đoàn người rời đi, vì không làm cho người khác chú ý, Lâm Vân Tịch cũng không có cùng Diệp Tấn Hoàn nhiều liêu. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi, mà Lâm Tử Diệp. Một hồi đến phòng, liền triệu hồi ra Phi Thiên Thỏ, làm Phi Thiên Thỏ đi tìm Thiên Linh Trì vị trí tới rồi giờ tí. Phi Thiên Thỏ trở về, Lâm Vân Tịch mang theo nhi tử. Từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, một đường đi theo Phi Thiên Thỏ mà đi. Hết chương.